Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang. Tập 19 này gồm các chương: chương 101, tôi cũng nuôi một tiểu quỷ. Chương 102, đầu người trên boong thuyền. Chương 103, mặt nạ màu vàng dưới đáy biển. Chương 104, thi đầu hàng. Chương 105, người đã chết hơn 30 năm trước. Chương 106, hòn đảo trong quỷ vực. Mời các bạn cùng nghe. Nhị gia cười nói, tiểu quỷ không phải ai cũng có thể nuôi. Người muốn nuôi còn phải xem ngươi có thực lực hay không. Nếu như tôi không có thực lực thì sao? Không có thực lực, ngươi còn dám nuôi tiểu quỷ, như vậy chẳng khác gì là muốn chết cả. Đầu tiên chính ngươi sẽ không có cách nào áp chế tiểu quỷ. Ngươi dựa vào cái gì để tiểu quỷ nghe lời ngươi? Tôi nghe nhị gia nói cái này vô cùng hợp lý, gật gù không nói thêm nữa. Một lát sau, nhị gia liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, lúc này nhìn vào hư không hỏi có chuyện gì đặc biệt. Được, ta biết rồi. Nhị gia mở hộp mỹ phẩm, nhìn dáng dấp như là thu hồi hai tên tiểu quỷ. Đi theo ta. Nhị gia vung tay lên, mang theo tôi liền hướng về phía cầu thang. Tôi vội vàng đuổi theo, hỏi nhị gia đi đâu. Nhị gia lạnh giọng nói, lên tầng 4 tìm Âu Phục tiểu tử. Chờ chúng tôi đến cửa cầu thang, đột nhiên phát hiện ở tầng 3 lại xuất hiện một cái cầu thang lên tầng 4. Mà giờ khắc này trên lầu 4 lại truyền đến một tiếng kêu rên. Đại ca, ta cầu xin ngươi đừng đi, ngươi giúp ta mở cửa ra có được hay không? Âm thanh này nghe vô cùng quen thuộc, chính là của người đàn ông bị bệnh tâm thần. Lên tầng 4, nhị gia và tôi nhìn thấy đại thúc Âu Phục đang đứng ở hành lang. Gặp phải tình huống khó xử, người đàn ông bị bệnh tâm thần ôm chặt lấy chân đại thúc Âu Phục không buông, khóc lóc nói, đại ca à, ta cầu xin ngươi, ta dập đầu cầu xin ngươi. Vừa nói vừa quỳ trên mặt đất, ra sức dập đầu xuống dưới. Hay, đừng như vậy, ta giúp ngươi là được rồi. Đại thúc Âu Phục nói xong câu nói này, người đàn ông bị bệnh tâm thần liền dẫn đại thúc Âu Phục đi trở về. Tôi đang muốn ngăn cản đại thúc Âu Phục, nhưng nhị gia xua tay, ra hiệu tôi không nên hé răng. Không cần phải để ý đến hắn. Tây Trang tiểu tử này võ công cao cường, có chút bản lãnh. Nhị gia nhỏ giọng giải thích. Hai chúng tôi liền đứng ở cửa cầu thang tầng 4, trước sau không đi vào trong hành lang. Tôi nghĩ thầm, vừa vặn cũng thừa dịp này nhìn lại một lần người đàn ông bị bệnh tâm thần đến tột cùng muốn giở trò gì. Đại thúc Âu Phục đi tới, theo tôi giống như đúc, cũng vờ vỗ vỗ cửa, không ngờ vừa mới vỗ, cửa liền mở ra. Tôi thấy mình và đại thúc Âu Phục đều gặp phải tình cảnh tương tự nhau. Sự thực chứng minh, suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác. Cửa phòng mở ra, người đàn ông liền nhào vào, kêu rên không ngừng. Vợ ơi, anh sai rồi, em tuyệt đối đừng làm chuyện như thế này, đừng làm chuyện gì nhé. Tôi nói với nhị gia, màn kịch quan trọng sắp tới rồi. Nếu không có gì thay đổi thì người đàn ông kia một hồi sẽ chạy đến. Nhị gia không có một chút kinh ngạc nói, người đàn ông kia là quỷ. Tôi hỏi, vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Đại thúc Âu Phục sẽ gặp nguy hiểm chứ? Nhị gia lắc đầu nói, ta vẫn chưa biết tên quỷ này đến tột cùng là muốn làm gì. Chờ một chút đi. Còn chưa kịp nói, Đại thúc Âu Phục đã sắp đi đến cửa cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net